Chồng ơi, lại đây ăn em nè. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Nạc, Beta, Yin, Mạnh Thư bị ôm lên lầu, sau đó bị ném lên giường. Giường vô cùng mềm mại, giống như cục bông lớn khiến cô vừa nằm liền cực kỳ thoải mái mà ngủ thiếp đi. Lục Sùng Quân có uống rượu nhưng không say. Anh đứng trước giường nhìn cô ngủ, bất lực cởi quần áo đi tắm. Mạnh Thư tỉnh giấc lúc nửa đêm, bị sờ tới tỉnh, cô mơ mơ màng màng, cảm thấy chăn thật ấm áp, người phía sau thật lớn, còn bàn tay đang đặt trên ngực mình thật dễ chịu, khuôn ngực trắng nõn mềm mại của cô gái bị một bàn tay mảnh khảnh che lại. Nhẹ nhàng nhào nặn, cô mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào bàn tay đó, có chút quen thuộc. Trước kia cô còn khen nó đẹp, cô phản ứng lại đây, bất ngờ duỗi tay nắm lấy bàn tay đang làm chuyện bậy bạ kia. Tỉnh rồi, Lục Sùng Quân dựa sát vào người cô, ngực anh áp vào lưng cô. Khi anh nói chuyện, Mạnh Thư có thể cảm giác được cơ thể anh hơi rung lên. Anh, làm gì vậy? Mạnh Thư vốn dĩ muốn hỏi. Anh sờ ngực em làm gì? Biết rồi còn hỏi. Lục Sùng Quân cười nhẹ một tiếng, đôi môi mềm mại lướt qua gáy cô, khiến Mạnh Thư run rẩy. Không, cô biết anh ta đang làm gì. Ý của cô chính là muốn anh ta dừng lại. Thấy cô không lên tiếng, cơ thể nóng bỏng phía sau lại sát lại gần hơn. Mạnh Thư rõ ràng cảm giác được mông mình bị cọ cọ. Công cụ gây án là một cây gậy hình trụ thật dài. Mạnh Thư dù có suy nghĩ bằng mông cũng biết đó là thứ gì. Anh định làm gì? Mạnh Thư không chịu nổi, quay người đối mặt với anh. Tóc Lục Sùng Quân nửa khô nửa ướt, vốn dĩ anh thường vuốt ngược tóc ra sau, bây giờ mái tóc đen mềm đó lại rũ xuống trán. Cặp kính gọng vàng cũng được tháo xuống, lộ ra đường nét mềm mại, không giống như thường ngày. Lục Sùng Quân khóe miệng cười cười nhưng vẻ mặt rất ôn nhu. Đặc biệt là đôi mắt như đọng nước. Lúc này anh không còn khí chất sắc sảo của một người trưởng thành nữa mà ngược lại. Vẻ ngây ngô trong sáng này khiến Mạnh Thư nhớ tới hình ảnh hai người vào những năm cao trung. Chuyện đăng trên Wattpad WordPress, Yin Yang Hao. Khi Lục Sùng Quân học cao trung, anh luôn giữ khoảng cách với mọi người. Không kiêu ngạo, không hống hách, thành tích lại xuất sắc. Mạnh Thư cùng anh lớn lên, tất nhiên hai người thường hay so sánh với nhau. Tuy thành tích của Mạnh Thư không xuất sắc nhưng cô lại nổi tiếng hơn anh. Tính cô rộng rãi, hướng ngoại nên có thể kết bạn với rất nhiều người, cả nam lẫn nữ. Có một lần vào sinh nhật, cô đã rủ rất nhiều bạn bè đi KTV. Lúc ấy họ đang chơi thử thách hay sự thật và cô thua. Vậy nên cô phải chọn sự thật. Bạn thân nhất của cậu là ai? Một bạn nữ khá thân thiết hỏi cô. Vẻ mặt tất cả mọi người đều rất mong chờ. Nghe vậy, Mạnh Thư không chút do dự, quay đầu nhìn quanh. Sau đó cuối cùng cũng nhìn thấy Lục Sùng Quân đang ngồi ở một góc sofa. Căn phòng rất tối. Ánh đèn nhấp nháy khiến Lục Sùng Quân khó chịu. Anh không thích nơi này, thà ở nhà ngồi còn hơn. Thế nhưng Mạnh Thư lại bắt anh tới đây. Cả người bị bao phủ bởi ánh sáng xanh tím. Anh cau mày, môi mím lại, vẻ mặt tối sầm. Mạnh Thư không để ý, vẫy tay gọi anh lại gần. Lục Sùng Quân miễn cưỡng đến bên cô. Mạnh Thư lập tức ôm lấy cánh tay anh. Giới thiệu với mọi người, đây là bạn thân nhất của tớ, Lục Sùng Quân. Lúc ấy biểu cảm của Lục Sùng Quân giống như nòng nọc nhỏ cảm động vì tìm được mẹ mình. Theo lời lý giải của Mạnh Thư là vậy, nhưng trong không khí mơ hồ như thế, biểu cảm của anh không phải vậy. Mạnh Thư nghĩ, trước kia cô sai rồi, biểu cảm đó rõ ràng là muốn ăn cô, không phải là kiểu ăn kia. Mà là kiểu, ăn, này, lúc này mà còn có thể thất thần. Lục Sùng Quân bất mãn, trong lúc không để ý, tay anh đặt lên eo cô. Kéo cô lại gần, Mạnh Thư giật mình, anh bình tĩnh, quần áo em, anh đã thay cho em. Lục Sùng Quân vươn tay vén tóc ra sau giúp cô, sau đó lại nhẹ nhàng xoa xoa vành tay cô. Đồ lót của em đâu? Đã giúp em cởi rồi. Lục Sùng Quân bình tĩnh nói, tựa hồ chuyện này rất bình thường. Mạnh Thư xấu hổ, tay không biết bị anh xoa nên hồng hay tự cô hồng nữa. Mạnh Thư cảm thấy một ngọn lửa như đang bốc lên tận sâu trong cơ thể cô, khiến cô thật nóng. Có thể tiếp tục không? Lục Sùng Quân dán mặt mình lên mặt cô, ái muội hỏi. Mạnh Thư xấu hổ muốn chết. Vợ chồng lên giường là chuyện đương nhiên, cô không thể từ chối Lục Sùng Quân. Cô nhắm mắt lại, chuẩn bị tâm lý. Dáng người anh đẹp như vậy, làm tình với anh chắc chắn không có gì không ổn. Lục Sùng Quân cũng không nói lời nào, yên lặng chờ cô đồng ý, chờ đợi mười mấy năm, chờ thêm vài phút cũng không sao, miễn là kết quả như ý, em là lần đầu tiên. Mạnh Thư trợn mắt, bốn mắt nhìn nhau, anh cũng vậy. Lục Sùng Quân dán sát vào môi cô, thì thầm, mắt Mạnh Thư lại càng trợn tròn, anh ta cũng là lần đầu tiên sao? Cảm xúc lo sợ lẫn vui sướng hỗn độn, cuối cùng trở thành sợ hãi. Cả hai đều là lần đầu tiên, chẳng phải sẽ lăn lộn như hai kẻ mù ư? Cô đẩy tay Lục Sùng Quân ra, lắp bắp nói, anh không có kinh nghiệm, lỡ như làm em đau thì sao? Mặt cô đỏ bừng, không biết là bởi cồn hay vì thẹn thùng. Sẽ không đau, anh sẽ không làm em đau. Lục Sùng Quân lại hôn nhẹ lên môi cô. Mạnh Thư thỏa hiệp, đưa tay che mắt lại, yên lặng không nói. Mạnh Thư, nếu anh dám làm đau em sẽ chặt đứt anh. Cách chương.